2. Yết ma không nói chuyện. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ tỳ kheo Mã Túc đã được tăng làm yết ma chiết phục mà không tuân hành. Việc đáng làm mà không làm, việc đáng bỏ mà không bỏ. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy, nếu tỳ kheo Mã Túc đã được tăng làm yết ma chiết phục mà không tuân hành, việc nên làm thì không làm, việc nên bỏ thì không bỏ, thì tăng nên làm yết ma không nói chuyện. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Tỳ kheo Mã Túc này đã được tăng làm yết ma chiết phục mà không tuân hành. Việc nên làm thì không làm, việc nên bỏ thì không bỏ. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng nay làm yết ma không nói chuyện với tỳ kheo Mã Túc. Đây là lời tác bạch. Bạch xong, ba lần yết ma, cho đến, tăng bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này là như vậy. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có một người lẩn thẩn xuất gia, thường phạm các giới nhỏ như ăn riêng chúng, ăn nhiều chỗ, cất thức ăn mà ăn, cùng ăn chung bát với người khác, ngủ cùng phòng với phụ nữ, ngủ chung với người khác quá ba đêm, cùng ngủ chung một giường, cùng ngồi một giường, ăn trái cây không hợp lệ, nhận thịt sống, nhận thóc, nhận vàng bạc. Các tỳ kheo bèn khuyên can, trưởng lão không nên làm những việc đó. Thầy đáp, trưởng lão đã bảo tôi sẽ tuân hành. Các tỳ kheo tự nhủ, ông thầy lẩn thẩn này có tâm tu hành. Nhưng sau đó, thầy thường thường phạm các tội nhỏ như ăn riêng chúng, cho đến nhận vàng bạc. Các tỳ kheo lại khuyên can, này ông thầy lẩn thẩn, thầy không nên làm những việc ấy. Thầy đáp, trưởng lão đã cho tôi biết, tôi sẽ tuân hành. Thế nhưng, sau đó lại thường thường vi phạm. Các tỳ kheo tự nhủ, ông thầy lẩn thẩn này xuất gia mà không biết tri ân, không thuận theo lời chỉ bảo, quanh co, không thật, không muốn tu học. Rồi các tỳ kheo đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy, ông thầy lẩn thẩn ấy xuất gia mà không biết tri ân, không thuận theo lời chỉ bảo. Vậy tăng nên làm yết ma không nói chuyện. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, ông thầy lẩn thẩn này xuất gia mà không biết tri ân, không thuận theo lời chỉ bảo. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng làm yết ma không nói chuyện với ông thầy lẩn thẩn này. Đây là lời tác bạch. Bạch xong, ba lần yết ma, cho đến, vì tăng bằng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. Đó là pháp yết ma không cùng nói chuyện. 3. Pháp yết ma tận xuất. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo đang ở tại ấp Ca Thi, làm những việc trái oai nghi, nói những lời trái oai nghi, hành động và nói năng trái oai nghi. Thân làm điều tai hại, miệng nói lời tai hại, thân miệng gây tai hại. Thân làm việc tà vậy, miệng nói điều tà vậy, thân miệng đều tà vậy. Như trong giới Tăng già Bà Thi Sa, ở thôn Hắc Sơn trên kia đã nói rõ. Đó gọi là yết ma tận xuất. 4. Pháp yết ma phát hỷ. Pháp yết ma này gồm có các trường hợp. 1. Hỷ ư bà di. 2. Xá na giai. 3. Du ngao ngư tử. 4. Ca lộ. 5. Mahanam. 6. Nhóm 6 tỳ kheo. Trường hợp 1. Hỷ ưu bà di. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, Nan Đà du hành các nước rồi trở về Xá Vệ. Vào buổi sớm, thầy khoác y thường mặc, cầm bát đi đến nhà ưu bà di. Hỷ ưu bà di trông thấy, rất hoan hỷ, đon đã chào hỏi. Lành thay sư phụ, vì sao mà ít đến quá vậy? Liền mời ngồi. Ngồi xong, Nan Đà nói, tôi ít khi đến, vậy bà định cúng dường thứ gì đây? Tùy thầy cần gì thì cúng dường nấy, hoặc bữa ăn trước, hoặc bữa ăn sau, hoặc cháo, bánh, trái. Tùy thầy cần thứ gì thì con sẽ làm. Tôi cần bữa ăn trước, hãy nấu cho ngon. Y theo lời dạy, con sẽ nấu thật ngon. Xin thầy sáng mai hãy đến sớm. Nanda nói thế rồi, liền ra đi. Sau đó, Ưu Bà Di sáng sớm thức dậy, sắm sửa bữa ăn sớm ngon lành, trải chỗ ngồi, rồi lần hồi chờ đợi. Nhưng Nanda vì nhiều việc nên quên mất, không đến. Ưu Bà Di chờ đợi đã quá giờ mà không thấy đến, bèn chọn những thức ăn ấy, thứ nào để dành được thì để dành, thứ nào không để dành được thì ăn. Đợi như thế đến ngày thứ hai, thứ ba, vẫn không thấy đến, liền đem ra ăn hết. Tới ngày thứ tư, Nanda mới đến, hỏi, Ưu Bà Di khỏe chứ? Ưu Bà Di nổi sùng, nói, Sư phụ đã nhận lời mời của con đến ăn bữa ăn sớm, vì sao không tới? Ưu Bà Di tức giận sao? Tức giận, nếu vậy tôi xin sám hối. Thầy hãy sám hối với Đức Thế Tôn. Nanda bèn đi đến sám hối với Phật. Phật hỏi, vì cớ gì mà sám hối? Nanda bèn đem sự việc kể trên bạch đầy đủ với Phật. Phật khiển trách, này kẻ ngu si, Ưu Bà Di này đối với Phật và các tỳ kheo tăng không hề tiếc rẻ một thứ gì. Vậy, vì sao ông lại nhiễu loạn người ta? Thế rồi Phật bảo các tỳ kheo, Ưu Bà Di này là một người có niềm tin kiên cố, thế mà Nanda đã nhiễu loạn, khiến cho bà không vui. Vậy nay, tăng nên cho Nanda pháp yết ma phát hỷ. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, Nanda đã nhiễu loạn người thế tục, sinh tâm không hoan hỷ. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cho Nanda pháp yết ma, làm cho người thế tục sinh tâm hoan hỷ. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo Nanda đã nhiễu loạn người thế tục, làm cho họ không hoan hỷ. Tăng nay cho Nanda pháp yết ma, làm cho người thế tục sinh tâm hoan hỷ. Các đại đức nào bằng lòng tăng cho Nanda pháp yết ma, làm cho người thế tục sinh tâm hoan hỷ, thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng cho Nanda pháp yết ma, làm cho người thế tục sinh tâm hoan hỷ. Vì im lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. Đó gọi là hỷ Ưu Bà Di, làm cho Ưu Bà Di sinh tâm hoan hỷ. Trường hợp 2. Xá Na Giai. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ cư sĩ chất đế lệ mời tăng về cúng dường thuốc. Nhóm 6 tỳ kheo nghe thế, liền bảo nhau, cư sĩ mời tăng về cúng dường thuốc, chúng ta hãy đến thử nghiệm ông ta. Thế rồi đến giờ khất thực, bèn khoác y thường mặc, cầm bát đi đến nhà ý. Chào hỏi nhau xong, liền hỏi, tôi nghe nói cư sĩ mời tăng về cúng dường thuốc, có thật thế không? Đúng như vậy, thầy cần thuốc sao? Tôi cần một gánh xá na dai. Đợi con tìm có rồi sẽ đưa. Kỳ quái, không chuẩn bị thuốc trước mà lại mời tăng. Ông không biết sao, thuốc của một tỳ kheo uống bằng thức ăn của con vua chúa to lớn trên núi tuyết. Ông không thật tâm cúng dường mà chỉ cầu danh. Thưa thầy, trong kho của nhà vua cũng chưa đủ chừng ấy thuốc, huống gì nhà con. Đợi con tìm có rồi sẽ đưa cho thầy. Cho hay không cho tùy ý ông. Nói xong, thầy liền bỏ đi. Sau đó, cư sĩ sai người đến xóm tượng, nước Câu Lân Đề, tìm được Xá Na Giai, liền đến thưa. Thưa thầy, con đã tìm được Xá Na Giai, thầy hãy tới lấy. Nghe nói thế, họ bèn nhìn nhau cười khúc khích. Cư sĩ liền chê trách. Vì sao lại nhìn nhau cười khúc khích mà không lấy? Những vật sở hữu trong nhà con, đối với Phật và tỳ kheo tăng, không hề tiếc bất cứ một thứ gì. Tôn giả vì sao lại thử con? Cư sĩ nổi giận sao? Nổi giận chứ sao nữa? Nếu nổi giận thì tôi xin sám hối. Thầy hãy đến Đức Thế Tôn mà sám hối. Như trường hợp hỷ Ưu Bà Di ở trên đã nói rõ. Trường hợp 3. Du Ngao Ngư Tử. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ cư sĩ chất đế lệ sắm 100 món ăn dùng để đãi tăng. Khi tăng ăn xong trở về tinh xá, cư sĩ bèn ra lệnh cho vợ con trong nhà hãy xử lý các thứ ẩm thực còn thừa, đem cho các nhà láng giềng. Tôi muốn đến thăm viếng Đức Thế Tôn. Lúc ấy, nhóm 6 tỳ kheo đang ở trước cổng tinh xá Kỳ Hoàng bàn luận về những việc thế tục. Cư sĩ thấy thế, suy nghĩ. Đây là những kẻ phi giới luật, nhưng nếu ta không đến chào thì họ sẽ oán hận. Liền đi tới chào hỏi chúc tụng. Tỳ kheo bèn đáp. Lành thay đàn Việt đã đến đây, giống như thước voi lớn. Cư sĩ liền hỏi. Hôm nay tôn giả có đến thọ trai nhà con không? Có đến thọ trai. Thưa tôn giả, thức ăn có vừa ý không? Thật tuyệt vời, chỉ thiếu có một thứ thôi. Thiếu thứ gì vậy? Nếu được vô ngao ngư tử, một thức ăn nổi danh, thì thí chủ được tiếng tốt trọn vẹn. Thưa tôn giả, trước đây con không biết. Nếu biết trước, thì con sẽ sắm thật nhiều, để cho mỗi người một bát. Nhưng thưa tôn giả, hãy nghe con nói ví dụ. Trong thời quá khứ, có một bầy gà sống trong rừng Nại Lâm. Rồi có một con chồn bắt ăn thịt dần các con gà trống. Cuối cùng, chỉ còn một con gà mái. Sau đó, có con quạ đến giao phối, bèn sinh một gà con. Khi gà con kêu, người chủ bèn đọc kệ. Gà này chẳng giống ai, cha hoang, mẹ dân giả, cả hai hợp lại sinh, chẳng quạ cũng chẳng gà. Nếu muốn học tiếng cha, thì là do mẹ sinh. Nếu học theo tiếng mẹ, thì cha lại là quạ. Học quạ thành tiếng gà, học gà thành tiếng quạ. Quạ gà đều cùng học, cả hai hóa bất thành. Cũng vậy đó tôn giả, thầy không phải là người thế tục, mà cũng chẳng phải kẻ xuất gia. Cư sĩ nổi giận sao? Nổi giận. Nếu nổi giận thì tôi xin lỗi. Hãy đến Thế Tôn mà xin lỗi. Thế rồi, nhóm 6 tỳ kheo bèn đi đến chỗ Phật, hướng về Ngài mà sám hối. Phật liền hỏi, vì cớ gì mà sám hối? Nhóm 6 tỳ kheo bèn đem sự kiện trên bạch đầy đủ với Thế Tôn. Phật khiển trách, này kẻ ngu si, những vật sở hữu trong nhà của cư sĩ chất đế lệ, đối với Phật và các tỳ kheo tăng, ông không hề luyến tiếc bất cứ một thứ gì. Vì sao lại quấy nhiễu ông? Đoạn, Phật nói với các tỳ kheo. Ông cư sĩ này dùng túc mạng thông, thấy nhóm 6 tỳ kheo ngày xưa từng làm con của gà và quạ. Cho nên nói như thế. Vậy, tăng nên cho nhóm 6 tỳ kheo pháp yết ma, làm cho người thế tục vui lòng. Cách làm giống như trong trường hợp làm vui lòng Ưu Bà Di ở trên đã nói rõ. Trường hợp 4. Ca lộ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có tỳ kheo đến giờ khất thực, liền khoác y cầm bát vào thành khất thực. Lần lượt đến cổng một nhà kia, thấy ông chồng đang ngồi giữa sân, bảo bà vợ. Bà hãy cúng dường thức ăn cho người xuất gia. Xuất gia theo đạo nào? Xuất gia theo dòng họ Thích. Không cho. Vì sao không cho? Vì người ấy phi phạm hạnh. Lúc ấy, tỳ kheo nói, này chị em, tôi không phải là người phi phạm hạnh. Tôn giả Ca Lộ còn không thể tu phạm hạnh, huống gì là ông mà có thể tu phạm hạnh được sao? Tỳ kheo nghe lời nói ấy, cảm thấy buồn bực, không vui, bèn không đi khất thực, trở về tọa thiền. Đến xế, thầy xuất thiền, thấy thân thể đói khát rã rời, bèn đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng sang một bên. Phật tuy biết, nhưng vẫn hỏi. Này tỳ kheo, vì sao ông có vẻ đói lả như thế? Vì con không được ăn, bạch Thế Tôn. Ông không thể đi khất thực sao? Thầy bèn đem sự kiện kể trên, bạch đầy đủ với Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo. Tỳ kheo Ca Lộ này đã làm cho người thế tục không vui. Vậy tăng nên làm yết ma, khiến Ca Lộ phải làm cho người thế tục hoan hỷ. Như trong trường hợp làm vui lòng Ưu Bà Di ở trên kia đã nói rõ. Đó gọi là Ca Lộ. Trường hợp 5. Mahanam. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ một người họ Thích là Mahanam mời Tăng về nhà cúng dường thuốc. Khi nghe thấy, Nanda, Upananda bảo nhau, chúng ta đến thử ông này chơi. Thế rồi đến giờ khất thực, họ bèn khoác y đi đến nhà ấy, cùng chào hỏi rồi nói, tôi nghe nói đàn Việt định mời Tăng về cúng dường thuốc, có đúng thế không? Đúng vậy, nhưng tôn giả cần thuốc sao? Vâng, tôi cần chừng ấy bình sữa, chừng ấy bình dầu, chừng ấy bình mật, chừng ấy đường phèn, chừng ấy rễ thuốc, lá thuốc, hoa thuốc, trái thuốc. Thưa tôn giả, ngay ngày hôm nay thì không thể có chừng ấy thuốc, phải tìm rồi mới đưa được. Nanda liền nói, sao kỳ vậy, đàn Việt không chuẩn bị thuốc trước mà lại mời các tỳ kheo tăng. Ông không biết sao, thuốc một tỳ kheo uống bằng thức ăn của một thớt voi lớn trên núi tuyết kia chứ. Ông không muốn cúng dường mà chỉ mong cầu danh thôi. Thưa tôn giả, trong kho của vua còn chưa đủ chừng ấy thuốc, huống gì nhà con, để con tìm đủ rồi con sẽ đưa cho. Cho hay không cho, mặc ý ông. Nói thế xong, thầy liền bỏ đi. Sau đó, cư sĩ tìm được thuốc, liền đến bạch. Thưa tôn giả, hôm nay có thể đến lấy. Hai người nghe thấy, bèn nhìn nhau cười chúng chím. Đàn Việt liền chê trách. Vì sao lại thử con, rồi nhìn nhau mà cười? Khi chưa có, thì đến đòi gấp rút. Bây giờ tìm có rồi, thì lại không lấy. Nanda nói, đàn Việt nổi giận sao? Nổi giận. Nếu nổi giận thì tôi xin sám hối. Thầy hãy đến Thế Tôn mà sám hối. Nanda bèn đi đến chỗ Phật sám hối. Phật hỏi, vì cớ gì mà sám hối? Thầy liền đem sự việc trên bạch đầy đủ với Thế Tôn. Đức Phật khiển trách, này kẻ ngu si, những vật sở hữu trong nhà của Mahanam đối với Phật và các tỳ kheo tăng, ông không hề tiếc rẻ một thứ gì. Vì sao lại quấy nhiễu ông ta? Đoạn, Phật nói với các tỳ kheo, Tăng nên cho Nanda pháp yết ma, làm cho người thế tục vui lòng. Như trường hợp làm vui lòng Ưu Bà Di ở trên đã nói rõ. Đó gọi là Mahanam. Trường hợp 6. Nhóm 6 tỳ kheo. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo ở tại ấp Ca Thi, thân trái oai nghi, miệng trái oai nghi, thân miệng trái oai nghi, thân làm hại, miệng làm hại, thân miệng làm hại, thân tà mạng, miệng tà mạng, thân miệng tà mạng, cho đến, vân vân, làm cho người thế tục không hoan hỷ. Phật liền bảo các tỳ kheo, Tăng nên cho nhóm 6 tỳ kheo pháp yết ma, làm cho người thế tục vui lòng. Như trường hợp làm vui lòng Ưu Bà Di, ở trên đã nói rõ, đó gọi là nhóm 6 tỳ kheo. Tóm lại, trên đây là 6 pháp yết ma phát hỷ. Thọ cụ túc phi pháp, chi mãn không thanh tịnh, yết ma sự yết ma, chiết phục không nói chuyện, tận xuất phát hoan hỷ. Hết bạc cừ thứ nhất. 5. Yết ma cử tội. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tỳ kheo Xiển Đà thường phạm các tội trong 5 thiên tội. Các tỳ kheo liền nói, Trưởng lão, thầy có thấy tội này không? Không thấy. Thầy hỏi tôi thấy hay không để làm gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo Xiển Đà này thường phạm các tội trong 5 thiên tội mà tự nói không thấy tội, thì Tăng nên làm yết ma cử tội không thấy tội. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo Xiển Đà thường phạm các tội trong 5 thiên tội mà tự nói không thấy tội. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay làm yết ma cử tội tỳ kheo Xiển Đà về việc không thấy tội. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo Xiển Đà thường phạm các tội trong 5 thiên tội mà tự nói không thấy tội. Tăng nay làm yết ma cử tội tỳ kheo Xiển Đà về việc không thấy tội. đại đức nào bằng lòng thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng làm yết ma cử tội tỳ kheo xiển đà về việc không thấy tội. Vì tăng im lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. Sau khi tăng làm yết ma cử tội xong, xiển đà nói với các tỳ kheo, thưa trưởng lão, tôi thấy những việc cần phải làm đối với tội ấy, nên đã tùy thuận chấp hành. Nay xin tăng thương xót, xả pháp yết ma cử tội, không thấy tội cho tôi. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo xiển đà thường phạm các tội trong năm thiên tội mà tự nói không thấy. Vì muốn cho ông được lợi ích, tăng đã làm pháp yết ma cử tội. Những việc cần làm, ông đã tùy thuận chấp hành, tự nói đã thấy tội. Vậy tăng nên xả pháp yết ma cử tội về việc không thấy tội. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo xiển đà thường phạm các tội trong năm thiên tội mà tự nói không thấy tội. Vì muốn cho thầy được lợi ích, nên tăng đã cho pháp yết ma cử tội về việc không thấy tội. Những việc cần làm thầy đã tùy thuận chấp hành. Nay tự nói đã thấy tội. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng nay cho tỳ kheo xiển đà vào giữa tăng, xin xả pháp yết ma cử tội về việc không thấy tội. Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo xiển đà muốn vào giữa tăng, xin xả pháp yết ma cử tội về việc không thấy tội. Vì tăng đã bằng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. Thế rồi, người này nên vào giữa tăng xin như sau. Xin đại đức tăng lắng nghe, tôi là tỳ kheo xiển đà, thường phạm các tội trong năm thiên tội, mà nói không thấy tội. Vì muốn cho tôi được lợi ích, tăng đã làm pháp yết ma cử tội không thấy tội. Những gì cần làm, tôi đã tùy thuận chấp hành, tự nói đã thấy tội. Nay theo tăng xin xả pháp yết ma cử tội, không thấy tội. Kính mong đại đức tăng thương xót, xả pháp yết ma cử tội, không thấy tội cho tôi. Xin như vậy ba lần. Thế rồi người yết ma nên nói như sau. Xin đại đức tăng lắng nghe. Tỳ kheo xiển đà thường phạm các tội thuộc năm thiên tội mà tự nói không thấy. Vì muốn cho thầy được lợi ích, tăng đã làm pháp yết ma cử tội, không thấy tội. Những gì cần làm, thầy đã tùy thuận chấp hành. Nay thầy tự nói đã thấy tội, nên theo tăng xin xả pháp yết ma cử tội, không thấy tội. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng nay xả pháp yết ma cử tội, không thấy tội, cho tỳ kheo xiển đà. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo xiển đà thường phạm các tội thuộc năm thiên tội mà tự nói không thấy. Vì muốn cho thầy được lợi ích, tăng đã làm yết ma cử tội, không thấy tội. Những gì cần làm, thầy đã tùy thuận chấp hành. Nay tự nói đã thấy tội, nên theo tăng xin xả pháp yết ma cử tội, không thấy tội. Các đại đức nào bằng lòng, tăng xả pháp yết ma cử tội, không thấy tội, cho tỳ kheo xiển đà, thì im lặng. Ai không bằng lòng, hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba, cũng nói như vậy. Tăng đã bằng lòng xả pháp yết ma cử tội không thấy tội cho tỳ kheo xiển đà xong, vì im lặng. Tôi ghi nhận việc này là như vậy. Sau khi tăng đã xả pháp yết ma cử tội không thấy tội xong, các tỳ kheo liền nói với xiển đà. Này trưởng lão, tội này nên làm đúng như pháp. Thầy đáp. Ông dạy tôi làm đúng như pháp để làm gì? Tôi không thể làm. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo xiển đà thường phạm các tội thuộc năm thiên tội mà không thể cải hóa đúng như pháp. Thì tăng nên làm yết ma về việc phạm tội mà không thể cải hóa. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin đại đức tăng lắng nghe. Tỳ kheo xiển đà thường phạm các tội thuộc năm thiên tội mà không chịu cải hóa đúng pháp.